đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chứng kiến lịch sử. Một cùng hai hợp nhất. Cầu đặt mua. Phi thư nội dung đơn giản nói tóm tắt. Lộ ra tin tức hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhìn xong sau, Ngu Thượng nhung nhoẻn miệng cười. Đem phi thư đưa cho Chiêu Nguyệt. Nhị sư huynh, ngươi thế nào thấy không có chút nào lo lắng? Chiêu Nguyệt nghi hoặc không hiểu. Gấp không được, Ngu Thượng nhung nói ra. Cái này còn không vội. Chiêu Nguyệt nhất thời im lặng. Ngu Thượng nhung giống như là nghĩ đến cái gì. Nói ra, Ngũ sư muội, ngươi có thể có khai diệp. Vừa bước vào nguyên thần, ngừng kết bách kiếp động minh. Chiêu Nguyệt hồi đáp, sớm đi trảm liên, không cần đợi thêm. Ngu Thượng nhung nói xong cũng đã quay người rời đi. Nhìn xem nhị sư huynh rời đi bóng lưng. Chiêu Nguyệt nói ra, nhị sư huynh, trảm kim liên là sẽ chết người. Chấm ngoặc kép, biết rõ, vậy ngài còn để ta trảm. Ngu Thượng nhung đã tiêu thất tầm mắt bên trong. Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ, hai tay một đám. Phan Trọng cẩn thận từng ly từng tí nói, Ngũ tiên sinh, ta cùng Chu huynh có một vấn đề muốn thỉnh giáo một lần. Không biết, chấm ngoặc kép, phiền. Chiêu Nguyệt giống như là không nghe thấy, đem Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng xem như người trong suốt, xoay người đi Ma Thiên Các đại điện. Hai người một trận xấu hổ, lại không dám nói cái gì. Có gì vấn đề? Tư Quá Động bên trong truyền đến giọng ôn hòa. Tư Vô Nhai đem trên bàn đá tờ giấy ném đến một bên, vuốt vuốt đầu, còn là trước giải quyết một vài vấn đề đơn giản lại đến tiếp tục nghiên cứu. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong vui mừng quá đỗi, hai người liều mạng từ nơi không xa một đường chạy chậm đi đến Tư Quá Động phụ cận. Hai người đồng thời khom người nói, bái kiến thất tiên sinh. Miễn, nói thẳng sự tình, Tư Vô Nhai không quá ưa thích tại những này lễ nghi phiền phức lãng phí thời gian. Phan Trọng gãi đầu một cái nói ra, gần nhất hai ta cảm giác thần đình cảnh đã đạt đỉnh phong, ẩn ẩn muốn đột phá. Hiện nay tu hành giới khắp nơi tại truyền ngôn trảm kim liên chi pháp, càng ngày càng nhiều người vẫn còn tồn tại, liền các chủ đều chính miệng công nhận phương pháp này. Các chủ cũng đã nói một loại khác phương thức, cái kia liền là không ngưng kết kim liên, trực tiếp khai diệp. Chúng ta sợ, cái này biện pháp không được, không thử một chút lại làm sao biết không được. Cái này biện pháp không tính nguy hiểm, trảm kim liên cần đánh cược tính mệnh, sao không suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, trực tiếp khai diệp nếu là không được, không nên đã sớm truyền ra rồi. Tư Vô Nhai giải thích nói. Phan Trọng vỗ xuống đầu nói, có đạo lý, chiếu cái này nói, tu hành giới đã có người sử dụng này pháp rồi, cố ý giữ kín không nói ra, vụng trộm đề cao thực lực, không kém bao nhiêu đâu. Tư Vô Nhai đáp lại nói, thất tiên sinh cao minh, thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Phan Trọng nói ra, Tư Vô Nhai lại nói, không đáng giá nhắc tới, người bình thường đều là nghĩ đến đến. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tại ngoặt lấy cong mắng chửi người sao? Cũng không thể quá sớm cao hứng. Chưa khai diệp tu hành giả, trung quy khiếm khuyết hỏa hầu cùng kinh nghiệm. Thất tiên sinh dạy phải, mặc kệ thời đại nào, tốt kinh nghiệm, vĩnh viễn đều là quý giá. Tựu tại hai người chuẩn bị thối lui thời điểm, mấy tên nữ đệ tử hướng phía Ma Thiên Các đại điện chạy tới. Các chủ trở về. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời nhìn về phía thiên không. Xuyên vân phi liễn xẹt qua chân trời, tiến nhập bình chướng, chậm rãi rơi. Hai người liều mạng hướng phía đại điện mà đi. Một lát sau, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn xem đứng ở đại điện bên trong Ngu Thượng Nhung, trong lòng có chút kinh ngạc. Những người khác đi theo phi liễn cùng trở về người, liệt ra tại tả hữu, cũng là kinh ngạc nhìn xem Ngu Thượng Nhung. Bái kiến sư phụ. Ngu Thượng Nhung khom người. Ngu Thượng Nhung nhìn phong khinh vân đạm, giống như là cái gì sự tình đều không có phát sinh giống như. Lục Châu gật đầu, nói ra, trở về liền tốt. Ngu Thượng Nhung dư quang liếc qua phụ cận Tả Ngọc Thư, cái này là một cái gương mặt lạ. Liền khẽ mỉm cười nói. Cái này vị là, Minh Thế Nhân nói ra. Nhị sư huynh, cái này vị là Tân Tấn Ma Thiên Các trưởng lão. 500 năm trước nho môn tu hành thiên tài. Tả Ngọc Thư tiền bối. Ngu Thượng Nhung nghe vậy. Biểu lộ ra rất bình tĩnh. Khả năng đại khái là đối mặt địch nhân thời điểm. Nghe tập quán cái này loại bạo thân phận phương thức. Sớm đã trở nên chết lặng. Kính đã lâu. Ngu Thượng Nhung biểu tượng lên tiếng chào. Tả Ngọc Thư đánh giá Ngu Thượng Nhung. Mặc kệ là từ khí thế còn là trên thái độ. Nàng cảm thấy trước mặt người. Muốn so trước đó một ít đồ đệ cường quá nhiều. Được. Tả Ngọc Thư trả lời. Lãnh La nhướng mày. Tốt cái gì tốt. Nhị tiên sinh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn xem. Đây mới là làm người chênh lệch. Lãnh La nhiều biết làm người. Cung cung kính kính. Hướng phía Ngu Thượng Nhung thở dài. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngu Thượng Nhung trả lời. Tả Ngọc Thư nhìn đến xem thường. Làm sao đến mức như thế khúm núm. Tốt xấu ngươi Lãnh La cũng là tiền nhiệm đại nhân vật. Lãnh La đi đến Tả Ngọc Thư bên người. Áp thấp tiếng nói nói. Ma Thiên Các nhị tiên sinh. Bát Diệp viên mãn. Chấm ngoặc kép. Tả Ngọc Thư tâm đầu run lên. Đôi mắt già nua vẩn đục vừa mở. Lập tức hướng phía Ngu Thượng Nhung lại lần nữa làm lễ. Lão thân vô ý mạo phạm. Ngu Thượng Nhung cũng không ngại. Khoát tay một cái nói. Trưởng lão không cần chú ý. Ấn lễ số. Hẳn là ta hướng ngươi hành lễ. Không dám không dám. Chấm ngoặc kép. Tả Ngọc Thư nắm chắc quải trượng. Kém chút không có đứng vững. Sơ nhập Ma Thiên Các. Về sau gặp cái này nhị tiên sinh. Còn là lách qua tốt. Lục Châu đứng lên. Chắp tay đi xuống bậc thang. Những người khác giữ vững tinh thần. Lục Châu nhìn nói với Ngu Thượng Nhung. Tế ra ngươi pháp thân. Vi sư nhìn một cái. Trước đó lo lắng Ngu Thượng Nhung trảm kim liên an nguy. Hiện nay Ngu Thượng Nhung an toàn trở về. Hắn tự nhiên muốn tận mắt nhìn thấy. Không kim liên pháp thân rốt cuộc là tình hình gì. Những người khác không hiểu thấu. Không biết các chủ yếu làm gì. Là muốn trấn nhiếp một lần tân nhân. Vâng, Ngu Thượng Nhung không che giấu. Lạnh nhạt mỉm cười giơ bàn tay lên. Một tà kim quang lóng lánh cỡ nhỏ pháp thân lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Ánh mắt mọi người tập trung. Cỡ nhỏ tiểu kim nhân lơ lửng. Dưới chân một mảnh hư vô. Nơi nào còn có kim liên cái bóng. Bên cạnh, chỉ có ba mảnh diệp tử. Chậm chạp vận chuyển. Không kim liên. Tam diệp. Không kim liên. Tả Ngọc Thư lão mắt trợn to. Nhướng mày. Lãnh La không phải nói bát diệp viên mãn sao? Thế nào chỉ có tam diệp? Nàng có chút không thể tin được. Nội tâm tức giận. Có thể nhìn kỹ lại. Quả thật không kim liên. Kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tả Ngọc Thư rất mộng bức. Chỉ trách nàng ẩn sâu hạp cốc quá lâu. Ngăn cách. Đối với tin tức của ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Không biết Ngu Thượng Nhung. Không biết cửu đại đệ tử. Cũng không biết hiện nay tu hành giới đang hùng hùng hổ hổ bắt đầu trảm liên. Lãnh La vận y như cũ là cái thứ nhất chắp tay khom người. Lãnh La, bội phục đến cực điểm. Hắn há có thể không bội phục. Trảm liên tu hành pháp ban đầu. Có can đảm có cái này dũng khí. Ít càng thêm ít, có can đảm từ bỏ bát diệp cảnh giới viên mãn. Làm lại từ đầu, đã ít lại càng ít. Còn nếu có thể còn sống sót, đây càng là ít càng thêm ít. Khoa trương hơn là, Ngu Thượng Nhung đã một lần nữa mở tam diệp. Ngươi dám nói hắn yếu sao? Hoa Vô Đạo khom người. Tam diệp không kim liên. Nhị tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Tu hành giới đệ nhất nhân. Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái. Ngăn không được tán thưởng. Nhị sư huynh, ngươi thật hung ác. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói. Không đáng giá nhắc tới. Có sư phụ tại. Sao dám xưng đệ nhất? Đám người giật mình kịp phản ứng. Còn có Ma Thiên Các chủ nhân. Đã sớm đạp vào cửu diệp. Lục Châu sắc mặt như thường. Một bên vuốt râu. Một bên suy tư. Lão Phu cũng rất muốn cửu diệp. Bất quá. Thạch Lệ không cho phép. Bất quá. Nhị đồ đệ có thể có thành tựu như thế này. Cũng coi là khổ tận cam lai. Chính mình cái này làm sư phụ cũng coi là chứng kiến lịch sử. Lúc này, Chiêu Nguyệt bước nhanh đi đến, hướng phía đám người khom người, cầm trong tay phi thư trình lên. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư. Trong đó một trang bìa hai sư huynh đã nhìn qua, còn có một phong tân. Lục Châu tiếp nhận phi thư, nhìn một lượt, nội tâm hơi động một chút. Tu hành giới tốc độ, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Trảm Liên Bảo Mệnh Đan, Khai Diệp Đan, Lục Châu nghi hoặc, sư phụ, tin tức này một ra, Bắc Đầu Thư Viện cùng Đan Dương Tông đã thành tu hành giới hạch tâm. Các đại môn phái nguyên thần kiếp cảnh trở lên tu hành giới, cũng bắt đầu trảm liên tu hành. Đại điện bên trong những người khác cũng nghe minh bạch, Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ, vậy chúng ta Ma Thiên Các không thể lạc hậu, đến mau chóng. Lục Châu nhìn Minh Thế Nhân một mắt, nói ra, vậy liền trước từ mấy vị trưởng lão bắt đầu. Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo khom người, vậy do các chủ làm chủ. Tả Ngọc Thư giống như là chậm một nhịp, kịp phản ứng về sau, mới đi theo khom người. Vậy do huynh trưởng làm chủ, Minh Thế Nhân nói ra, cái kia đồ nhi liền đi Đan Dương Tông cướp. Nga không, yêu cầu một ít bảo mệnh đan. Ngô Thượng Nhung lại nói, việc này, giao cho ta đi, nhị sư huynh, ngươi vừa trảm liên, cái này dạng, rất nguy hiểm, trảm liên về sau trùng tu. Tuy nói đi tại phía trước, nhưng là tam diệp trung quy là thấp chút. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta cùng Đan Dương Tông Tông chủ có vài lần gặp mặt. Mấy lần gặp mặt, khởi xung đột làm sao xử lý. Ngô Thượng Nhung quay người, vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai. Kiếm tại tay, là đủ, nói xong, hắn hướng phía Lục Châu khom người. Nói thật, Lục Châu cũng có chút lo lắng hắn hiện tại tình trạng. Như vậy ra ngoài, người nào dám cam đoan hắn sẽ không gặp phải cường thủ. Ngô Thượng Nhung cái này là tập quán thân cư bát diệp. Không bày ra tâm thái, mời sư phụ hạ lệnh. Ngô Thượng Nhung nói khẽ, có nắm chắc, Ngô Thượng Nhung. Không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Được, Lục Châu phất tay, quát khẽ, bệ ngạn, đại điện bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng giống. Không cần nhìn, cũng biết bệ ngạn rất nghe lời. Rơi tại đại điện bên ngoài, chuyến này nhiệm vụ, lợi dụng bệ ngạn đi tới. Nếu có lo lắng tính mạng, hắn có thể trợ ngươi một chút sức lực. Nếu là phái người giúp, Ngô Thượng Nhung khẳng định không nguyện ý. Ngô Thượng Nhung nói ra, đa tạ sư phụ, đi thôi. Ngô Thượng Nhung quay người rời đi. Cho dù hắn hiện tại chỉ là tam diệp kiếm ma, có thể bắt diệp lịch diệt cùng kỹ xảo, đủ để cho hắn có năng lực ứng đối ngũ diệp trở xuống tu hành giả. Huống hồ có Ma Thiên Các làm chỗ dựa, người nào có dũng khí động đến hắn. Cần biết, Ngô Thượng Nhung có thể tay không giết nguyên thần. Chỉ bất quá, thế gian này nào có tuyệt đối sự tình. Đưa mắt nhìn Ngô Thượng Nhung rời đi. Lúc này, Lục Châu liếc qua hệ thống nhiệm vụ giao diện. Quả nhiên, xuất hiện Ngô Thượng Nhung thu hoạch bảo mệnh đan nhiệm vụ. Điểm công đức ban thưởng bất ngờ có 1 vạn điểm. 1 vạn điểm, nhìn tới cái này không phải đơn giản nhiệm vụ. Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, ta vẫn là có chút lo lắng nhị sư huynh. Lý do an toàn, ngươi trong bóng tối tương trợ. Lục Châu thản nhiên nói, dùng ngươi nhị sư huynh tính tình, tốt nhất đừng để hắn biết hành tung của ngươi. Đi thôi, đồ nhi minh bạch. Đồ nhi nhất định hội bảo vệ tốt nhị sư huynh. Nếu không phải cái này 1 vạn điểm, Lục Châu có lẽ không hội phái Minh Thế Nhân hiệp trợ. Có Minh Thế Nhân hỗ trợ, bảo hiểm nhiều. Tả Ngọc Thư thực lại nhẫn không lại nói ra, huynh trưởng, cái này, cái gì bảo mệnh đan? Hắn pháp thân vì cái gì không kim liên? Lãnh La khoát tay một cái nói, Tả trưởng lão, điện bên ngoài một lần, ngươi tin tức bế tắc quá lâu, làm phiền lãnh trưởng lão. Lão thân hổ thẹn, Tả Ngọc Thư đi theo ra ngoài. Tả Ngọc Thư toàn bộ ngạo khí, không còn sót lại chút gì. Tân nhân, cái kia liền muốn có tân nhân giác ngộ. Chiêu Nguyệt, Lục Châu mở miệng nói, đồ nhi tại phi thư Giang Ái Kiếm, phi thư Kỳ Vương Tần Quân, vận dụng hắn nhóm toàn bộ lực lượng, tìm một vị họ Lạc nữ tử, nữ tử này tại 300 năm trước xuất hiện. Vân Thiên La đến hắn trợ giúp, thành tựu Tam Tông chi thủ. Lục Châu nói ra, Chiêu Nguyệt không dám thất lễ. Đồ nhi tuân mệnh. Chiêu Nguyệt rời đi về sau, Lục Châu não hải bên trong hiển hiện Tư Vô Nhai thân ảnh. Cái này tìm người, không khác mò kim đáy biển. Nếu là có thể vận dụng nhiệt đồ ám võng lực lượng, có lẽ hy vọng hội lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Thư Viện cùng Đan Dương Tông bảo mệnh đan, dẫn tới tu hành giới oanh động. Đại lượng tu hành giả tuôn hướng hai đại tông môn, không tiếc trọng kim, thậm chí dùng bảo bối hối đoái bảo mệnh đan. Đan dược luyện chế ra đến không bao lâu, liền cái tên rất hay đều không có. Có thể, bảo mệnh, hai chữ truyền miệng, ngược lại là truyền bá đến cực nhanh. Trảm Liên bảo mệnh đan luyện chế số lượng khá nhiều, ngược lại là khai diệp đan dược, một khỏa khó cầu. Thần Đô, Hoàng Thành, Vĩnh Thanh cung điện bên trong, tân nhiệm nội thường hầu run run rẩy rẩy bưng lấy đồ vật đi đến điện bên trong. Bệ hạ, cái này là Bắc Đầu Thư Viện đưa tới bảo mệnh đan một khỏa, khai diệp đan năm khỏa. Bắc Đầu Thư Viện Chu viện trưởng nói, khai diệp đan cực kỳ chân quý, hai đại tông môn hợp lực luyện chế bảo mệnh đan tổng cộng 1200 khỏa, khai diệp đan tổng cộng 8 khỏa, có 5 khỏa đều ở nơi này. Nội thường hầu nói ra. Lưu Thương nhẹ hừ một tiếng, nói, nếu không phải hoàng thành Trảm Liên thí nghiệm, làm sao đến bảo mệnh đan? Trẫm cầm hắn 5 khỏa, tiện nghi hắn, bệ hạ anh minh. Nội thường hầu tiếp tục nói, xung quanh có mới nói, khai diệp đan, mỗi khỏa có thể cung cấp cường đại dược lực, phụ trợ khai diệp, không thể cam đoan mỗi khỏa tất khai diệp. Lưu Thương mặt không biểu tình, hờ hững nhìn thoáng qua nội thường hầu nâng đĩa, nói ra, dược vật trung quy là ngoại lực, bảo mệnh đan mới là hạch tâm. Thiên hạ đại biến, loạn trong giặc ngoài, cấm quân nếu muốn Trảm Liên, nhất định phải có chậm ý chỉ. Ấy, mặt khác, truyền chậm khẩu dụ, lệnh Bắc Hoàng Thành cấm quân thống lĩnh Bình Khiên tướng quân lãnh binh bảo hộ Bắc Đầu Thư Viện. Đan dược quý giá, chỉ mong Chu viện trưởng có thể minh bạch chậm khổ tâm. Lưu Thương nói ra. Ấy, nội thường hầu thả ra trong tay khay, cung cung kính kính lui ra ngoài. Ngoài sáng là muốn bảo vệ Bắc Đầu Thư Viện, có thể trên thực tế, Lưu Thương há lại sẽ để đan dược tùy tiện truyền khắp cả cái tu hành giới. Tối thiểu nhất, xuất hiện trước Cửu Diệp, nhất định phải tại Thần Đô. Lưu Thương cầm lấy trong mâm một khỏa bảo mệnh đan, lẩm bẩm nói, Cửu Diệp cơ thiên đạo, hắn đến cùng là làm sao làm được? Trẫm hội không bằng hắn. Từ nghe đến Ma Thiên Các cơ thiên đạo Cửu Diệp tin tức, đoạn thời gian này, Lưu Thương ăn không ngon, ngủ không được, cả ngày lẫn đêm đều đang ngó chừng Bắc Đầu Thư Viện, gấp rút luyện chế đan dược. Hiện nay đan dược đã thành, Lưu Thương lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Trong thập tuyệt trận, chỉ cần Trẫm không đi ra, Cơ Lão Ma cùng Vu Chính Hải liền không làm gì được Trẫm. Lưu Thương không do dự, đem đan dược ném vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, lập tức đan điền khí hải bên trong giống như là hỏa diễm thiêu đốt như vậy. Lưu Thương tay phải vừa nhấc, trầm giọng nói, phán quan bút đến. Ở phía xa trên bàn sách treo bút lông nở rộ kim quang, ông ông tác hưởng, bay vào trong tay của hắn. Tay trái đặt nằm ngang đan điền khí hải trước đó, ông, một tòa cỡ nhỏ bát diệp pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Cái kia sáng tỏ chướng mắt, sung mãn bát phiến diệp tử không ngừng xoay tròn, có thể Lưu Thương cơ hồ không do dự, nội tâm quét ngang, huy động cánh tay, phán quan bút bộc phát ra hình quạt ngang cương khí thiết diện. Xẹt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.